Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Bạch Ngọc Huyền Pháp Hóa Tam Thanh. Thời gian lặng lẽ mà đi, nước chảy róc rách mà ly, gió nổi lên vân tiêu chuyển thế, bích điểu bay đến trời xanh, lần ngồi xuống này, nói lớn cũng lớn, nói không lớn, cũng không dài. Chỉ là một cái chớp mắt, nhắm mắt lại, ngủ một cái, chính là 20 năm trôi qua. Thẳng đến một ngày, có một vị không nhanh khách nhân đến câu lô. Cái kia dưới cây bồ đề ngồi người, mới chậm rãi mở mắt. Nhật nguyệt tĩnh đi, thời gian luân chuyển, Lý Tịch Trần hai mắt chậm rãi mở ra. Ngay trong sát na này, trong thân thể, 27 đạo hừng hực quang hoa hội tụ tại một chỗ. Kia là tử phủ, 27 dương hội tụ là một, hóa thành nhất dương chi cảnh. Đạo này dương khí từ tử phủ phát sinh, thẳng xuống dưới vân tiêu, xuyên vào long cốt đan điền, chảy vào 409 khiếu, mà chân đan phía trên, vân hà tán đi, cái kia sáng loáng chân đan, trở nên như là bạch ngọc thạch. Đây là hư cũng là thật, là pháp và đạo hiển hóa. 20 năm tuế nguyệt, chân đan hóa nhất dương. Lý Tịch Trần hé miệng, thở ra một hơi đến. Cái kia một đường dương khí hóa phong, chỉ là nháy mắt, chuyển nửa cái linh sơn. Phàm phong đi qua, thanh lôi rung động, tử điện run rẩy, cái kia hoa hồng đều nở, kim hoa đều thả, xuân thu luân chuyển. Vân nguyên 20 ngày, câu lô 20 năm, nhưng đối với tiên nhân đến nói, đặc biệt là đứng hàng tiên ban phía sau, 20 năm tuế nguyệt cũng không dài dằng dặc. Tịch Trần, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi lúc, lần đầu tiên trông thấy, chính là Cửu Nhi, nàng ngồi xổm ở bên cạnh mình, lúc này nghiêng não đại, trông thấy chính mình mở mắt ra, lập tức vui mừng, ngươi tỉnh rồi. Nàng lời nói rất nhẹ, mà Lý Tịch Trần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt chợt khẽ hiện, thiên ý hàng tại Linh Sơn, có một đường minh minh chi niệm rơi xuống, đồng thời hạ xuống, còn có một đường không hiểu khí tức quen thuộc, câu lô giới bên trong, tới ngoại nhân, mà lại ngay tại dưới chân Linh Sơn. Lý Tịch Trần trong đầu xẹt qua linh quang, một sát na này, liền nhớ tới Tha Hóa Tự tại Đại Thánh lời nói. Thú vị sự tình, có người sẽ đến nơi này. Lý Tịch Trần suy nghĩ hơi đổi, sau đó bật cười. Đã có người đến, vậy liền mời lên xem một chút đi. Có khách nhân đến, lời nói nhẹ rơi, để cho Cửu Nhi bất minh. Khách nhân, Lý Tịch Trần tại từ nơi sâu xa cảm giác được loại khí tức kia. Kia là bắt nguồn từ một chỗ khí tức cùng mình cực kỳ tương tự, cùng Nhậm Thiên Thư, Võ Viêm Thanh cũng cực kỳ tương tự. 20 năm nhất mộng, chưa từng nghĩ vừa mới tỉnh lại, hẳn là liền muốn gặp Thái Thượng sao? Ngoặc kép, Bà Sa Tịnh Thổ biên giới. Bây giờ 20 năm trôi qua, Bà Sa Tịnh Thổ ngoại bộ đã cực kỳ xa xôi. Về phần Tịnh Thổ bên trong, thì là Sơn Loan chập trùng, trung ương nhất. Lung lay có thể thấy được 9 tầng linh sơn, cái kia vân tiêu kim hà, quang minh hạo đãng, ngay tại cái kia tịnh thổ biên giới, có một tôn đạo nhân hiển hóa ra ngoài, hắn mặt như quan ngọc, người mặc đạo bào bạch sam, cái kia túc hạ đạp ngọc dày, trên thân cột cây biển rẽ, chuyện gì xảy ra, mảnh này dương thổ, làm sao cùng lúc trước trông thấy không đồng dạng. Đạo nhân ánh mắt lấp lóe, sắc mặt nghiêm túc, lúc này đưa mắt nhìn ra xa tứ phương, tại lung lay trông thấy cái kia cao vót vân linh núi tịnh thổ. Đó là cái gì núi? Cái kia một gốc bích ngọc kim thụ đâu? Hắn nhíu mày, lúc này cảm thấy có chút không ổn, âm thầm nói, ta 3 năm trước đây còn không phải nhân tiên, bây giờ phá cảnh lại đến nơi đây. Cái này câu lô giới chưa từng nghĩ đã long trời lở đất. Cũng là, trên trời một ngày, Câu Lô 1 năm, ta tại Lớn Dương Châu 1 năm, nơi đây 360 năm, ta tại Lớn Dương 3 năm, nơi đây đã là 1000 năm đi qua. 1000 năm, biển cả cũng hóa ruộng dâu, nhưng mà thượng giới bất quá mới là 3 năm quang cảnh. Có thể nói kỳ diệu đến cực điểm. Hắn như thế nói, lại thán, cái này một giới lúc mới đầu. Thời gian trôi qua là cùng thượng giới giống nhau. Tông môn ghi chép bên trong, Câu Lô 2 chữ sớm đã có viết. Sợ là, cùng cái kia Bích Ngọc Kim Thụ có quan hệ. Cái này thời gian tăng giảm, cùng cái kia Ngọc Thụ thoát không ra liên quan. Đạo nhân bước vào Bà Sa Tịnh Thổ bên trong, chỉ là một bước rơi xuống. Cái kia trong một chớp mắt, tựa như quang hoa đấu chuyển. Một nháy mắt, vô số kim cương đại sơn, lưu ly thần xuyên lưu manh mà qua. Hắn lại ngẩng đầu, cũng đã đứng ở linh sơn trước đó. Trước đó phương, có nữ tử hiển hóa, trong tay dẫn theo một chiếc liên đăng, đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi chính là khách nhân sao? Tô Cửu Nhi dẫn theo bảo liên đăng, mà đạo nhân thì là nhíu mày. Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ta là Tô Cửu Nhi, là thần. Vậy ngươi là ai? Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, mà đạo nhân hiển nhiên không ngờ rằng Cửu Nhi có thể như vậy trả lời. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn dụng ý vị bất minh ánh mắt xét lại một cái Tô Cửu Nhi. Sau đó mở miệng, Bạch Ngọc Huyền, Bạch Ngọc Huyền, thật là dễ nghe đâu. Tô Cửu Nhi thì thầm 2 tiếng, nở nụ cười, vậy cái này một cái mặt giãn ra, để cho cái kia băng tuyết cũng tiêu, xuân phong cũng đến, tự vạn hoa tề phóng, như giang hải thăng vân hà. Trong đó tuyệt mỹ, khó mà nói rõ, nhưng đối với nàng dạng này tuyệt thế hồng nhan, Bạch Ngọc Huyền lại là bất vi sở động, lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhíu mày, đối Tô Cửu Nhi mở miệng, ngươi chính là cái này tiên sơn chủ nhân sao? Ta không phải, phía trên cái kia mới là. Tô Cửu Nhi xoay người sang chỗ khác, trong tay bảo liên đăng phóng ra ánh sáng rõ. Nàng đột nhiên cười một tiếng, tay kia chỉ vươn đi ra, nhẹ nhàng điểm một cái, trong một chớp mắt như có thiên âm đạo nhạc vang thấu triệt, như một giọt nước rơi vào biển lớn, cái kia hồn phách cũng đình trệ một cái chớp mắt, mà liền tại lúc này, Bạch Ngọc Huyền sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể kia vừa lui, mi tâm trong đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, chỉ nhìn nháy mắt, 3 đạo khí tức chuyển ra, rơi xuống đất mà lên, hóa thành 3 cái đạo nhân. 3 đạo hiện thân, đều có nhân tiên pháp lực, đứng ở chân đan chi cảnh, mà bản thân hắn cũng là đứng ở đây. Lúc này cái này 4 tôn đạo nhân đem Tô Cửu Nhi vây quanh, nhưng lại không dám tự tiện động tác. Thân ngoại hóa thân, Tô Cửu Nhi nhìn mới lạ, từng nghe đã từng Lý Tịch Trần nói. Đồng thời cũng đã gặp cái kia phong hỏa lôi 3 cái pháp thân tiểu nhân. Lúc này trông thấy cái này đạo nhân diệu pháp, lập tức kinh ngạc, thế là hì hì cười cười, ngón tay chỉ rơi, cái kia chính mình cảnh giới triển lộ, là đứng ở xuất khiếu chi cảnh. Thần tiên, Bạch Ngọc Huyền cảm giác Tô Cửu Nhi cảnh giới, lập tức biến sắc, hắn là nhân tiên, nhưng lúc này không hề nghĩ tới. Cái này tiên sơn bên trong, lại có 1 tôn thần tiên ở đây. 4 tôn đạo nhân không dám thất lễ. Lúc này Bạch Ngọc Huyền cầm xuống cái kia biển rẽ, mà đổi thành bên ngoài 3 tôn đạo nhân đầu lâu phía trên vọt lên 3 khí. Như 3 thanh tự lại có chút khác biệt. Bên trái đạo nhân thân mang áo bào xám, hỗn hỗn độn độn, ánh mắt băng lãnh, nắm biển rẽ. Phía bên phải đạo nhân thân mang kim bào, trách trời thương dân, ánh mắt tường hòa, nắm biển rẽ. Phía sau bên cạnh đạo nhân thân mang bạch bào, yên tĩnh tự nhiên, ánh mắt khoan thai, nắm biển rẽ. Ngươi rất sợ ta? Tô Cửu Nhi hiếu kỳ nhìn xem 3 tôn khí tức đạo nhân. Mà Bạch Ngọc Huyền nói, thần tiên ở trước mặt, một lời vừa dứt liền muốn chút ta. Không phải giết ta, chẳng lẽ vẫn là cứu ta sao? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu lợi hại? Tô Cửu Nhi cười cười, Lý Tịch Trần nói ngươi rất lợi hại, cùng hắn là đồng dạng, một dạng, cái gì đồng dạng, Lý Tịch Trần, hắn là ai? Bạch Ngọc Huyền ánh mắt chớp động, chân mày cau lại, không biết, ta cũng không biết đâu, bất quá ngươi muốn biết lời nói, liền theo ta lên Linh Sơn A. Tô Cửu Nhi cười hì hì, lúc này lời nói im bặt mà dừng. Thân thể kia xoay qua chỗ khác, chỉ cái này nháy mắt, có Bích Diệp Toa Phi, kim quang huy hoàng, bước chân kia nhẹ chuyển, liền có đại đạo khai thiên, lúc này thẳng lên 9 tầng Linh Sơn, cái kia tứ phương bạch ngọc chằng chịt, kim cương lưu ly, thanh lôi tử điện, đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bạch Ngọc Huyền cau mày, lúc này nhìn về phía trước đại đạo, cái kia trong đó tường vân quanh quẩn, quang hoa trong vát, mà Tô Cửu Nhi phía trước lời nói, để cho trong lòng của hắn càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Mà thôi, đáng chết sống không thể, trên người của ta còn có sư phụ cho pháp bảo, nếu là có khó, trong khoảnh khắc liền có thể quay lại lớn Dương Châu, sẽ không lưu tại nơi này. Hắn run lên tay áo. Lúc này cái kia ba tôn đạo nhân tất cả hóa một mạch, dây dưa mà lên, quay tròn chuyển quy mi tâm. Hừ, Bạch Ngọc Huyền 10 bậc mà lên. Lúc này phía trước, Tô Cửu Nhi sớm đã không còn thân ảnh, nhưng cái này lên núi con đường cũng chỉ có một đầu. Hắn thân có dị bảo, hoàn toàn không sợ, nhưng càng là đi, cái kia cảnh sắc bốn phía biến hóa, liền càng là để cho trong lòng của hắn chấn kinh. Nhìn cái kia thanh lôi rơi ngói, nhìn cái kia kim phong ngọc lộ, nhìn cái kia thiên mộc lưu kim, nhìn cái kia chân quang hạo đãng, tốt cái tiên sơn thánh địa. Bạch Ngọc Huyền ngẩng đầu, bước chân kia ung dung, lại tại nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm một dạng, chỉ một lát sau đã tới Linh Sơn đỉnh bên trên. Cặp kia mục nâng lên, đập vào mi mắt, chính là một đôi âm dương rõ đồng. Cái kia trong đó huy hoàng ánh sáng, như muốn nhìn ra chính mình nội tâm, khí tức cỡ nào quen thuộc, thế mà cùng mình cơ hồ giống nhau, nhưng lại có một ít khác biệt. Bạch Ngọc Huyền nhìn thấy Lý Tịch Trần, lông mày lại nhăn, lúc này khóe mắt liếc qua trông thấy Tô Cửu Nhi đứng tại phía trước. Mà cái kia đạo nhân tọa chỗ, đúng là mình đã từng thấy qua Bích Diệp Kim Thủ, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi chính là Lý Tịch Trần. Bạch Ngọc Huyền nói ra hai cái nghi vấn, mặc dù rất ngu ngốc, nhưng gặp được loại tình cảnh này, nếu như không hỏi, lại có thể như thế nào đây? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, khí tức kia ung dung, cùng mình so sánh, yếu đi chút đi. Ta là Linh Sơn chi chủ, ta chính là Lý Tịch Trần, nên như thế, cũng là thái thượng, giống như ngươi. Lời nói rơi xuống, mà Bạch Ngọc Huyền thì là sửng sốt, có ý tứ gì, cái gì thái thượng, khí tức ung dung phát ra. Lý Tịch Trần nhìn xem không hiểu Bạch Ngọc Huyền, mỉm cười, tấm kia mở miệng, nhẹ nhàng nói, nhưng ở Bạch Ngọc Huyền trong nội tâm, lại như kinh lôi đột chấn. Ta là thái thượng, ngươi cũng là thái thượng, 81 người, 81 hóa, bây giờ thái thượng gặp thái thượng nhưng lại vì cái gì kinh hãi như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.